Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 452, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện này hắn sao lại không biết? Trước đây các ngươi sao không nói? Hoắc Trảm Phong vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Ôi chao, vương gia, ai cũng biết quy củ của hầu phủ, chúng ta nào dám nói chứ? Nhưng mấy huynh đệ lại thực sự thấy oan ức cho Hoắc Trảm Phong. Thế nhưng vương gia, thuộc hạ cũng là người đã trải qua nhiều lần sinh tử rồi. Ngài cũng vậy, không biết khi nào thì người sẽ mất. Chúng ta trước kia bên cạnh đều có nữ nhân sưởi ấm chăn đệm, còn ngài thì sao? Không huấn luyện thì cũng đi săn, khó khăn lắm mới về kinh một chuyến. Huynh đệ kia nói không tiếp được. Thế nhưng mấy người này từng theo Hoắc Trảm Phong về kinh báo cáo công việc, đều biết. Nhị phu nhân không đến Tây Xuyên thì thôi đi. Vương gia khó khăn lắm mới về kinh một chuyến, lại còn tỏ thái độ lạnh nhạt với vương gia. Bọn họ đến hầu phủ tìm vương gia, nhận được là ánh mắt lạnh lùng của nhị phu nhân. Người ta chê bọn họ thô lỗ đó, cho dù bọn họ đã làm đủ lễ nghi, tam lăng tử, nói linh tinh gì đó. Vương gia bây giờ là thân phận tôn quý, nói cái gì mà mất hay không mất chứ. Một huynh đệ khác đánh hắn, vốn là vậy mà, tam lăng tử dường như đã kìm nén lâu rồi, giọng điệu mang theo tức giận. Cái quy củ hầu phủ này vốn đã không đúng, vương gia của chúng ta sao có thể so sánh với các công tử khác. Các công tử khác đều ở kinh thành, các phu nhân cũng ở bên cạnh, chỉ có vương gia ở Tây Xuyên cứ như một gã đàn ông quá vợ. Tam lăng tử còn nhớ có lần nghỉ ngơi, mọi người cùng nhau tắm ở sông, không biết ai kể một chuyện cười tục tiễu. Đều là những đại trưởng phu huyết khí phương cương, lúc đó liền nảy sinh ý nghĩ, bọn họ ồn ào đòi đi quán chơi. Ai cũng biết vương gia gia giáo nghiêm khắc, hắn cũng sẽ không đến những nơi như vậy, nên mấy người kia cũng không dám gọi. Tam lăng tử làm rơi túi tiền, lại quay lại tìm, liền thấy vương gia tự mình. Nỗi khó chịu trong ánh mắt tam lăng tử gần như muốn vọt ra khỏi mắt. Hắn đang thấy oan ức cho Hoắc Trảm Phong, điều này khiến Hoắc Trảm Phong cũng nhớ lại cảnh tượng khó xử lúc đó, không khỏi có chút không tự nhiên. Đồng thời, cảm thấy thân thể lại có chút huyết khí cuồn cuộn, khiến người ta bồn chồn nóng nảy. Trước kia, hắn quả thật huyết vượng, lại thường không được giải tỏa, thông thường đều là uống chút thuốc hạ hỏa, thỉnh thoảng mới tự giải quyết. Từ khi trở về từ Bắc Mông, trong lòng hắn đã phai nhạt ý niệm, đã thanh tâm quả dục rất nhiều, không có tâm tư, cũng không có thời gian nghĩ những điều này. Bây giờ bị tam lăng tử nhắc đến, sao lại bắt đầu nghĩ linh tinh nữa rồi? Vương gia, xin thứ cho thuộc hạ bất kính. Ngài hãy nạp Trình đại tiểu thư đi, nàng ấy còn hơn cả nhị phu nhân, nhị vương phi nhiều. Tam lăng tử bất chấp tất cả nói ra, cho dù vương gia đánh c, h, ế, tê hắn, hắn cũng phải nói. Vừa rồi nhìn thần thái của Trình đại tiểu thư, đối với vương gia vẫn còn tình cảm đó. Vương gia, thuộc hạ cũng tán đồng, Trình đại tiểu thư mới là người phù hợp nhất với ngài. Một huynh đệ khác cũng không quan tâm nữa, nói ra lời trong lòng. Thuộc hạ cũng cảm thấy, bọn họ từng người một, đừng nói linh tinh nữa. Hoắc Trảm Phong cắt ngang mấy người, Tùy Hỷ bên cạnh thấy hắn không tức giận, lúc này mới cười một tiếng nói. Mấy huynh đệ vẫn luôn ở mỏ đá, chắc còn chưa biết, vương gia của chúng ta đã hòa ly với Từ Thị, bây giờ vẫn chưa có vương phi. À, thật sao, vậy chẳng phải vừa hay sao? Mấy người mừng rỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trảm Phong có chút cạn lời, mau về quân doanh đi, việc còn nhiều lắm, cái tên Lưu Thành kia to gan làm càn, làm điều ác lớn. Ta còn phải nhanh chóng đi xử lý. Lúc này, quân doanh liền có người đến báo tin, vương gia, trại chủ Ngõa Phố trại dẫn người đến tập kích rồi. Mau đi, Trình Nhược Anh về phủ sau khi đợi nửa ngày, cuối cùng cũng đợi được người mang một hộp đồ đến. Nhưng, người đến không phải Hoắc Trảm Phong, chỉ là một trong các tùy thị của hắn. Trong mắt nàng hiện rõ vẻ thất vọng. Trình tiểu thư, đây là chút lòng thành của vương gia chúng ta, xin người hãy nhận lấy. Đa tạ, Trình Nhược Anh ôm hộp liền bước vào phòng. Lúc này, nàng vẫn có chút mong đợi, không biết trong hộp đựng cái gì. Trình quận thủ ở một bên nhìn thấy khó hiểu, không khỏi hỏi. Tiểu huynh đệ đây, hôn sự của tiểu nữ đã bỏ qua, vì sao vương gia các ngươi còn tặng đồ? Quận thủ đại nhân, Trình tiểu thư ở kinh thành đã giúp Hoắc gia một việc, bất kể tiểu thư có thành thân hay không, đây đều là đồ phải tặng cho nàng, chỉ là một ít trang sức có thể đeo bên mình, các ngài cứ giữ lấy là được. Trình quận thủ lúc này mới hiểu ra, trang sức không tệ, sau này có thể dùng làm của hồi môn cho nữ nhi. Hắn tuy là quận thủ một thành, nhưng quận thủ và quận thủ cũng không giống nhau. Tây Xuyên này là vùng biên cương nghèo nàn, ngay cả một tiểu quan lại ở kinh thành cũng không bằng. Đang lo nữ nhi không có bao nhiêu của hồi môn, bên hắn còn khá vui vẻ, nhưng Trình Nhược Anh trong phòng sau khi mở hộp ra, nhiệt độ trong lòng hoàn toàn nguội lạnh. Phải rồi, dì Điền đã nói, hắn là đến để chúc mừng. Trang sức đều là trang sức tốt, lấy ra một món cũng có thể đổi được 100.000 lượng bạc, nàng cũng từng vào hoàng cung, đương nhiên biết hàng. Một hộp nhỏ trang sức này, đổi thành tiền bạc, cũng phải có hơn 10 vạn lượng. Thật hào phóng, Trình Nhược Anh khóe miệng mang theo nụ cười khổ. Nàng dường như đã hiểu ý hắn, có thể dùng tiền giải quyết, thì không cần dính líu đến chuyện khác. Cũng phải, hắn bây giờ là thân vương cao quý, nàng chẳng qua chỉ là nữ nhi của quận thủ Tây Xuyên nghèo khó. Địa vị khác nhau một trời một vực. 7. Trình Nhược Anh có chút mệt mỏi, gục mặt trên bàn, vùi đầu xuống. Dì Điền gõ cửa, mang đến một bát cháo thuốc. Trình Nhược Anh tiện tay lấy mấy món trang sức đưa cho nàng. Ôi chao, đại tiểu thư, vật phẩm tinh xảo quý giá như thế, nô gia sao xứng chứ? Ngươi sao lại không xứng? Từ khi ta 10 tuổi, ngươi đã chăm sóc cả nhà chúng ta, phụ thân nạp ngươi làm thiếp, cũng chưa sắm sửa cho ngươi mấy món trang sức ra trò. Chúng ta từ nhỏ đã mất mẹ, ngươi như mẹ chăm sóc chúng ta bao nhiêu năm nay. Mấy món trang sức thôi mà, đáng được nhận. Mắt dì Điền có chút ướt át, biết nàng nói 102, cẩn thận nhận lấy những món trang sức lấp lánh ánh vàng. Chi bằng nói nàng nguyện ý hầu hạ quận thủ đại nhân, chi bằng nói nàng là vì hai đứa trẻ không mẹ này. Đáng tiếc nhị tiểu thư tính cách không phóng khoáng như đại tiểu thư, chuyện gì cũng không nói với nàng, chỉ thích đọc sách, nàng chuyện gì cũng không nhúng tay vào được, điều này mới khiến nàng đi vào đường lầm lạc. Phải rồi, dì Điền, người mang thai, sau này đừng tự mình làm mọi việc nữa, nếu nha hoàn không đủ, ta sẽ đi mua thêm mấy người. Không không không, đủ rồi, không tốn tiền đó đâu. Dì Điền vốn tính toán chi ly, vừa nghe liền vội vàng xua tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ lại năm xưa, khi mới đến Tây Xuyên, tiền bạc của bọn họ đều bị cướp, thật sự nhờ có dì Điền biết quán xuyến việc nhà. Nói chuyện với nàng một lát, tâm trạng Trình Nhược Anh không còn u ám nữa. Nàng đột nhiên lại cảm thấy không cam lòng. Hoắc Trảm Phong bây giờ cũng không có thê tử nữa rồi. Nàng tại sao lại không thể thử một lần? Dù sao cũng không thấy hắn có ý chung nhân nào. Nghĩ như vậy, nàng đứng dậy lại ra khỏi phủ, thẳng tiến đến quân doanh. Lúc này Trình quận thủ đang cầm một bức họa mặt trắng nghiên cứu. Đây chính là bức họa mà 2 năm trước sau khi Trình Nhược Anh bỏ đi, hắn đã tìm thấy ở dưới đáy tủ trong phòng nàng. Trưởng nữ căn bản không học qua đan thanh hội họa, nàng không vẽ mặt, có lẽ là vì không vẽ được. Trình quận thủ cầm bút lên, liền vẽ khuôn mặt và tóc lên thân hình thô ráp của người đó. Vẽ xong nhìn một cái, chẳng phải chính xác là cách chương.